Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 605, tốn công vô ích. Lớp 11 năm ban. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất ở giữa. Đám người đùa giỡn, vui cười khăng khít. Chỗ ngồi bên trong tạo ảnh nhưng là thái độ khác thường. Mắt không hào quang, lông mày có chút nhíu chặt. Một tay nâng mình trắng nõn không rảnh má. Lặng lặng ngẩn người, hẳn là đang tự hỏi cái gì. Chỉ chốc lát nàng lại nóng nảy lắc đầu. Không cam lòng đem trong tay nàng cái kia một tờ giấy lại lấy ra đến xem một lần. Tào ban, còn nhớ rõ chúng ta ước định à? Long Khôi nhất trung, không gặp không về. Cái quỷ gì a? Ai là Tào ban? Lại là xưng hô thế này. Tần Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta lúc nào cùng ngươi từng có dạng này ước định a? Không hiểu thấu, nhưng là không đúng. Hắn vì sao lại biết? Mình vẫn luôn muốn thi Long Khôi nhất trung đâu. Khẳng định là có người bán rẻ mình. Tạo ảnh nhảy một cái ngày. Đều tâm thần có chút không tập trung. Muộn lớp tự học buổi tối thời điểm. Tạo ảnh lại thu vào một cái khác đồng học đưa tới một phong thư. Phong thư này y nguyên chỉ có một câu. Tào ban, còn nhớ rõ Long Hoài nhất trung tiết khanh nghệ thuật quán mái nhà à. Đó là chúng ta hẹn hò địa phương. Tào ảnh nhìn thấy cái này, tào ban, xưng hô. Còn có cái này viết ngoáy bên trong mang có một loại kình chữ ý dấu vết. Liền biết người đưa tin. Khẳng định lại là cái kia đăng đồ lãng tử Tần Phi. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Phiền quá à. Tiết khanh nghệ thuật quán. Đây không phải là trước kia mình luyện múa địa phương sao? Ở sau đó 3 ngày. Loại chuyện này một mực đang lặp lại phát sinh. Với lại tạo ảnh ngẫu nhiên gặp Tần Phi 3 lần. Mỗi lần nhìn thấy Tần Phi thời điểm, tạo ảnh đều cho là hắn hội giống lần thứ nhất như thế. Rất đường đột xông lại nói chuyện, nhưng lại không có. Hắn vậy mà rất bình tĩnh đối với mình cười. Sau đó liền đi, quá phận. Với lại mỗi ngày tạo ảnh y nguyên còn biết thu được Tần Phi đưa tới một tờ giấy. Cũng không biết hắn làm sao rảnh rỗi như vậy. Không cần tham gia huấn luyện sao? Với lại phía trên đồng dạng viết một chút không hiểu thấu lời nói. Tỷ như, người khiêu vũ ưa thích chân trần. Người chân phải mắt cá chân một mực có tổn thương. Người, không thích ăn rau thơm. Người sợ hãi hoàn cảnh mới. Người ngực trái có khỏa nốt ruồi. Nhìn, thấy phía trước mấy tờ giấy. Tạo ảnh vẫn là có những này cảm động. Xem ra cái này, bạn trai cũ. Đối với mình còn thật để ý. Bất quá một câu cuối cùng, để tạo ảnh đối với hắn vừa thành lập một chút xíu hào cảm lại sụp đổ. Xấu lưu manh, vậy mà nhìn lén mình. Ngực, tạo ảnh căn bản không nghĩ tới. Mình đã cùng Tần Phi, từng sao sao tương đối, cùng giường chung gối. Rất nhanh, đã đến thứ 6, thời gian đã đi tới ngày mùng 8 tháng 4 giữa trưa. Tần Phi hoàn toàn như trước đây. Hạ huấn luyện sau liền trực tiếp đi ăn cơm. Nay ngày Tần Phi có một cái nhiệm vụ, cho nên tâm tình có chút nặng nề, đi vào tiệm cơm, đi lấy cơm, vậy học tập một cái Phạm Kiến Phong, dùng túi sách rất không biết xấu hổ chiếm đoạt 2 cái vị trí. Không có cách, chi nữ hài, có đôi khi thực sự không biết xấu hổ. Tần Phi vừa ăn một bên nhìn chằm chằm cổng dòng người. Chờ đợi cái gì? Quả nhiên, đại khái sau 10 phút, tạo ảnh mới khoan thai tới chậm. Tần Phi đã thăm dò nàng quy luật. Rất nhanh, tào ảnh vậy lấy cơm. Tìm kiếm vị trí thời điểm. Tào ban, nơi này, chấm ngoặc kép. Tần Phi liều mạng ngoác. Ý đồ để nàng có thể ngồi vào mình nơi này đến. Tào ảnh ngẩng đầu nhìn Tần Phi một chút. Ngây dại một cái. Cắn cắn miệng. Sau đó lờ đi Tần Phi. Quay người ngồi tại 2 cái học sinh ở giữa. Một mình bắt đầu ăn. Vị mỹ nữ kia. Có thể không thể đổi với ngươi một vị trí. Đây là bạn gái của ta. Phiền toái. Cái này nữ đồng học nhìn Tần Phi vài lần. Ánh mắt có chút u oán. Bất quá vẫn là đứng dậy nhường. Tốt một đời người bình an a. Tần Phi tâm lý đối nàng 10.000 cái cảm tạ. Sau đó ngồi ở tạo ảnh bên người. Tạo ảnh nhếch miệng. Không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy được cái này âm hồn bất tán Tần Phi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tào Ảnh hỏi rất kiên quyết. Vậy rất trực tiếp, ta đêm nay muốn ước ngươi. Tần Phi vậy nhìn xem nàng. Đêm nay chính là cái này thời gian. Không rảnh, ta đã có hẹn. Tào Ảnh xác thực không có nói sai. Ngay tại tối hôm qua, Phạm Kiến Phong đã tìm được Tào Ảnh. Thành mời nàng đi xem trong nước vũ đạo nghệ thuật gia Kim lão sư cá nhân vũ đạo tú. Tào Ảnh mặc dù biết cái này Phạm Kiến Phong là không có hảo ý, nhưng là nàng thật rất ưa thích Kim lão sư vũ đạo. Cho nên nàng xoắn suýt một chút, vẫn là đáp ứng. Ngươi đáp ứng cùng cái kia Phạm Kiến Phong hẹn hò. Tần Phi suy đoán nói. Mắc mớ gì tới ngươi nha. Ngươi đừng làm nhiều chuyện như vậy a. Ta đối với ngươi thật không có ký ức. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí đến đúng Tần Phi nói chuyện. Cái này mấy trời mặc dù bị trêu chọc tiếng lòng, nhưng là những này còn chưa đủ lấy để nàng đối Tần Phi sinh ra yêu thương. Một câu nói kia, để Tần Phi đầy ngập nhiệt tình trong nháy mắt dội tắt. Đối nội tâm của hắn có một loại hủy diệt tổn thương. Tần Phi nhìn Tào Ảnh thật lâu. Tào Ban, cái này trả lại cho ngươi. Hy vọng nó một mực bảo hộ ngươi. Còn có chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tần Phi đem một cái phong thư trả lại cho Tào Ban. Sau đó liền bưng lên đĩa quay người đi. Lại không đi. Tại hốc mắt đảo quanh nước mắt liền muốn tràn đi ra. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Tần Phi chỉ có một người, mang theo một túi đồ vật đi tới sân bóng rổ, bởi vì là cuối tuần ban đêm. Học sinh đại bộ phận tất cả về nhà, sân trường phá lệ tĩnh mịch. Tần Phi tại trên sân bóng rổ, đi tới đi lui, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù tại ngắn ngủi cái này 4 ngày, Tần Phi phí hết tâm tư, tại Tào Ảnh tâm bên trong lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Để nàng đối với mình sinh ra lòng hiếu kỳ. Để nàng tin tưởng mình đối nàng là quen thuộc, quan tâm, ưa thích. Nhưng là, những này đều tốn công vô ích. Lúc đầu đêm nay, Tần Phi muốn cho nàng qua một lần mỹ hảo sinh nhật. Chiều hôm qua thời điểm, Tần Phi liền sớm nộp bài thi, sau đó đi phía ngoài trường học một nhà chụp ảnh quán. Đem điện thoại di động của mình bên trong rất nhiều Tào Ban ảnh chụp đều rửa đi ra, biến thành một cái album ảnh, còn mua rất nhiều ngọn nến, đương nhiên còn tìm một nhà tiệm bánh gato, mua một cái bánh kem, hết thảy sẵn sàng, nhưng là nàng lại cùng người khác đi hẹn hò rồi. Cỡ nào châm chọc, Tần Phi kỳ thật có thể dùng rất nhiều biện pháp lừa nàng đến. Nhưng là Tần Phi không nguyện ý làm như vậy, không có ý nghĩa, Tần Phi đã nghĩ thông suốt rồi, nàng không nguyện ý. Nói rõ nàng thật đối với mình không có cảm giác chút nào. Liền để nàng đi trước cùng Phạm Kiến Phong yêu đương a. Nhưng là một bên khác, khi Tào Ảnh trở lại ký túc xá, thực sự nhịn không được mở ra Tần Phi trả lại cho nàng đồ vật. Vậy mà thấy được một sợi dây chuyền. Nàng choáng váng, sợi dây chuyền này, nàng rất quen thuộc, là nàng yêu nhất nãi nãi khi còn sống đưa cho nàng. Nhưng là vì sao lại trên tay hắn? Cái này không nên. Chẳng lẽ là chính ta đưa cho hắn? Ta làm sao bỏ được đâu? Trọng yếu như vậy đồ vật. Đúng, sinh nhật vui vẻ. Hắn nói với tự mình sinh nhật vui vẻ. Hắn làm sao biết mình sinh nhật? Tào Ảnh đem dây chuyền nâng ở lòng bàn tay. Bất chi bất giác, nàng nước mắt đã cũng tuột xuống, nhỏ trên mặt đất. Vì cái gì? Ta vì sao lại thương tâm như vậy? Reng reng reng, điện thoại vang lên. Tào Ảnh, chuẩn bị xong chưa? Có thể đi nhìn vũ đạo tú sao? Đối diện là Phạm Kiến Phong thanh âm. Cái kia, ta đột nhiên thân thể không quá dễ chịu, đêm nay thì không đi được. Xin lỗi rồi. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh nói muốn liền trực tiếp treo. Nhìn ngoài cửa sổ, không biết làm sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.